Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 1574, ta là ai? Ta ở nơi nào? Hiên Viên Thành lời này không có đưa đến cái gì an ủi tác dụng. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương hướng Bất Chu Sơn phương hướng nhìn. Giờ phút này đại pháo vẻ này hủy diệt năng lượng đã dần dần tiêu tan. Lớn vô cùng núi cao giờ phút này đã bị đại pháo đánh cho chia năm xẻ bảy, bể nát đầy đất. Trải qua pháo binh lễ rửa tội, trong vòng ngàn dặm thạch đầu cũng đỏ bừng không dứt. Nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo không khí, từng cái ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao nham tương dòng suối hội tụ thành hà, hướng bốn phía lan tràn. Rất nhiều cuồng bạo năng lượng vẫn ở chỗ cũ tại chỗ tứ ngược, chung quanh hết thảy phảng phất tuyệt địa. Đại Bạch không nhịn được nuốt nước miếng một cái. An ca còn sống không? Gâu, ta trước tựa hồ nghe được rên rỉ một tiếng. Valentina bén nhạy địa dựng lên nhọn lỗ tai. Tiểu Hồng cũng đi theo gật đầu một cái. Giọng nói của đó tràn đầy thê lương không cam lòng phẫn nộ. Phảng phất là tốt đẹp mộng bị tàn khốc thực tế kích phá. Thậm chí còn mang theo vô tận ủy khuất cùng với đối với trên trời hạ xuống tay vạ bất ngờ tố cáo. Tô Thiển Vân đưa ra thông bạch tiêm tú tay nhỏ. Vỗ tay, nói thật hay tốt. Mọi người nghe được Tiểu Hồng giọng nói phân tích. Cũng thập phần thương tiếc lên bọn họ tông chủ. Không đúng, cái kia tiếng kêu thảm thiết không phải là An Lâm phát ra ngoài. Bạch Lăng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng một câu nói liền hủy bỏ trước mọi người toàn bộ suy đoán. Chẳng lẽ là sư nương? Diệp Linh trợn to hai tròng mắt. Tê, mọi người hít sâu một hơi. Này dường như nghiêm trọng hơn. Cũng không phải Tiểu Lan kêu thảm thiết. Giọng nói của nàng có chút xa lạ, thanh thúy êm tai, giống như chim như thế. Bạch Lăng vừa nói chính mình phân tích, nàng ở phân tích suy diễn phương diện, có thể nói toàn trường tốt nhất, không người sẽ hoài nghi nàng nghĩ rằng, từng tiếng càng tiếng kêu to đột nhiên vang vọng đất trời. Đầy trời yên trần bị một đạo diễm lệ bóng người xé. Lộ ra nó dịu dàng thon dài thân thể. Đó là một cái vô cùng xinh đẹp thần tước. Hai cánh mở ra lúc này, cửu thải lông chim ở dưới trời sao rạng ngời rực rỡ, hình thái yêu nhã cao quý. Trên bầu trời phương không ngừng quanh quẩn vũ động. Thật là đẹp. Tô Thiển Vân từ trong thâm tâm thở dài nói. Mọi người cũng là cảm thấy như vậy, nhưng bọn hắn thật giống như thấy được tràn đầy ánh mắt địch ý. Là thần tước chính phẫn nộ lại ủy khuất nhìn bọn hắn. Bọn họ cũng không phải người ngu, thấy cửu thải thần tước ánh mắt của đó trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Vì vậy tất cả mọi người xấu hổ đẹp đẽ lông chim nhìn kỹ bên dưới, nhiều chỗ quyển khúc nám đen hiển nhiên bị tạc được hôi đầu thổ kiểm, bị thương không nhẹ. Cửu thải thần tước là rất yêu mỹ thần thú, lòng tốt cứu bọn họ tông chủ, lại gặp phải bực này đãi ngộ. Nói không tức giận, nơi nào khả năng a? Chúng phá lộ tiểu phân đội thành viên, vừa lúng túng vừa mắc cờ cứu, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bạch Lăng càng là yên lặng thu hồi siêu cấp phá thiên đại pháo. Có chút không dám nói chuyện, lúc này lại vừa là mấy tiếng ho khan kịch liệt, phá vỡ nào đó bầu không khí. Hai cái lẫn nhau đỡ bóng người xuất hiện ở trong lúc nổ tung khu vực. An Lâm rối bù, thân thể nhiều chỗ nổ bị thương. Hứa Tiểu Lan trắng nõn gương mặt cũng là hắc liu liu. Nhu Thuận đen nhánh đến eo tóc dài, bây giờ biến thành nám đen tóc quăn. Liền nàng thích nhất thanh diều hâu mực thường cũng rách rách dưới dưới. An Lâm mặt đầy mờ mịt nhìn chung quanh tựa như mạt thế như vậy cảnh tượng. Lúng ta lúng túng đạo, ta là ai? Ta ở nơi nào? Bất Chu Sơn thế nào tại chỗ nổ? Hứa Tiểu Lan ho ra mấy ngụm máu tươi, có chút gian, chẳng lẽ ta cảm thấy khả năng này là Sơn Thiên Thần tân hình thuật pháp chứ? Dùng trước sơn đè chúng ta, sau đó sẽ khiến nó tự bạo. An Lâm có chút không khỏi kinh hãi, thật là hiếu kỳ tuyệt thao tác. Nôn, hắn nôn ra một ngụm máu tươi, tiếp tục nói, ta tránh quy quy, phong chi quyền bính, hơn nữa ngươi chân long hộ bích, thật vất vả đem Sơn Thiên Thần bất chu sơn trấn áp chặn. Mặc dù không trốn thoát được, nhưng cũng không phải bị thương. Lúc này, bất chu sơn lại đột nhiên nổ mạnh, thoáng cái đánh tan chúng ta tam trọng phòng ngự, để cho chúng ta người bị thương nặng. Nếu thật là kinh khủng thuật pháp, Sơn Thiên Thần kinh khủng như vậy, Hứa Tiểu Lan lòng vẫn còn sợ hãi. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đám người không đành lòng nhìn lại, Bạch Lăng càng là gương mặt một đỏ, ngoặt về phía nơi khác. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng như vậy nói, bọn họ lại càng xấu hổ. A này cũng còn khá, vị tông chủ này đại nhân cùng với tông chủ đại lý đại nhân cũng không biết đó là bọn họ liên quan, nếu không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi nột. Lúc này, phía trên bầu trời một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Mẹ nha, cái gì Sơn Thiên Thần kinh khủng như vậy? Bất chu sơn rõ ràng chính là Bạch Lăng dùng đại pháo đánh vỡ a. Bản cô nương đều bị nổ thành như vậy, còn lại mười mấy vị ưu tú tứ cửu tiên tông thành viên còn ở bên cạnh yên lặng ăn dưa đâu rồi? Các ngươi sẽ không nói chút gì không? Tiểu tước nữ xòe cánh, hai con ngươi sắc bén, có chút giễu cợt nhìn xa xa mọi người liếc mắt. Lời này giống như sét đánh ngang tai, để cho chúng phá lộ tiểu phân đội thành viên đờ đẫn tại chỗ. Vốn cho là tránh được một kiếp, kết quả không nghĩ tới, tiểu tước nữ đối với bọn họ tới một phát bạo kích. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan càng bị lôi được kinh ngạc. Tình huống gì? Hứa Tiểu Lan mắt đẹp trợn tròn. Các ngươi nổ. An Lâm mặt đầy khó có thể tin nhìn xa xa mọi người. Tô Thiển Vân béo mập gương mặt xấu hổ đến giống như một apple, ngập ngừng đến không nói ra miệng. Bạch Lăng ngược lại là hít sâu một hơi. Lý Trực khí tráng nói, chúng ta cũng là vì cứu ngươi, nếu không bây giờ ngươi còn bị đè ở Bất Chu Sơn hả? Đến thời điểm ngươi làm sao còn chiến thắng địch nhân, làm sao còn trang bức? An Lâm nghe một chút, ồ, có chút đạo lý ha. Không ra, vậy hắn làm sao còn trang bức? Nhưng là, ngươi đánh cho quá độc ác. Hứa Tiểu Lan có chút u oán trợn mắt nhìn Bạch Lăng liếc mắt, lại đau lòng nhìn một chút cả người vết thương, thiếu chút nữa bị tạc được hoài nghi nhân sinh An Lâm. Bạch Lăng khẽ hừ một tiếng, chết cũng không nhận sai, lão nương tiêu phí nhiều như vậy nhiên liệu tới cứu ngươi, liền bí mật vũ khí cũng thanh toán đi ra, chẳng lẽ còn muốn nói xin lỗi với ngươi? Đùa gì thế? An Lâm đảo sẽ không để ý, bởi vì hắn rất đồng ý Bạch Lăng nói chuyện. Nếu như một mực bị trấn áp ở Bất Chu Sơn Hà, cầu đến kết thúc chiến đấu, này căn bản cũng không phải là hắn Nhật Lôi Tôn Giả, Siêu Lôi Thiên Thần, Độ Hóa Tôn Giả, Thiên Đình Chủ Thần, Thiên Đình Chiến Thần, Tứ Cửu Tiên Tông Tông Chủ, An Lâm Kiếm Tiên Phong Cách. Cảm ơn Bạch Tỷ Tỷ. An Lâm nhìn xa xa Anna Phinh Đình quần trắng nữ tử, nghiêm túc nói. Bạch Lăng thoáng sững sờ, ánh mắt hãn hiếu địa ôn nhu, sau đó lại có chút giễu cợt nói, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Học như chúng ta làm cái ăn dưa quần chúng sao? An Lâm cười ha ha một tiếng, các ngươi ở đâu là ăn dưa quần chúng? Là ta cùng Tiểu Lan kiên cố nhất hậu thuẫn a. Nếu là không có các ngươi, ta cùng Tiểu Lan vẫn còn ở dưới núi ăn đất đây. Bị tán dương, Bạch Lăng quệt quệt khóe môi. Hiên Viên Thành đám người là nhịn không được bật cười. Như vậy tông chủ, sống chung đứng lên thật đúng là để cho người ta thoải mái. này cũng là bọn hắn tình nguyện ở Tứ Cửu Tiên Tông cùng nhau đùa giỡn. Đều lười được về gia tộc tông môn nguyên nhân. Tiểu Lan, chúng ta đi. An Lâm cho ăn Tiểu Lan cùng mình một quả tiên đan. Lần nữa cặp tay gia nhập kinh thiên động địa chiến trường. Mọi người thấy lần nữa gia nhập chiến trường hai người. Tấm lưng kia mặc dù chật vật, lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng tin. Ở tinh quang nguyệt sắc chi hạ, sáng trong yêu kiều, để cho người ta hoa mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.